Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25: Ảnh hậu cùng đường mạt lộ. 2. Chương 25: Ảnh hậu cùng đường mạt lộ. 2. Dung Tự nhíu mày đem kính râm gỡ xuống, bưng lên một bên thức uống nóng uống một ngụm, tiện tay liền nhặt lên để ở một bên giải trí báo chí. Phía trên kia một đạo thật sâu dấu móng tay ngấn bảo nàng trực tiếp liền dương lên khóe miệng. Hoa tâm bao nhiêu chính quy bạn gái nghi lộ ra ánh sáng. Vì hộ bạn gái chắc phi bách đêm khuya xe bay trốn như điên. Đây chính là đầu đề tiêu đề. Đưa tin chính là chắc phi bách cùng Tần Khả Phi xe bay phi nước đại tin tức. Trước kia, vị kia Dung Tự cũng không biết lật qua lật lại xem qua bao nhiêu lần. Làm báo chí biên giới chỗ đều lưu lại một đạo thật sâu dấu móng tay nhớ. Nói đến cũng khôi hài. Dựa theo nguyên chủ loại kia yêu diễm tiện hóa nhân thiết. Cộng thêm tầng tầng lớp lớp tai tiếng bạn trai. Ai có thể nghĩ tới trong lòng của nàng ở cho tới bây giờ đều chỉ có một người kia. Trác Phi Bách, người này thật giống như thành Dung Tự tâm ma. Mặc kệ như thế nào nam nhân ưu tú, đều từ đầu đến cuối không cách nào đem từ trong lòng của nàng đuổi đi. Muốn thật nói đối phương đối nàng tốt bao nhiêu, còn thật không có. Bất quá là Dung Tự mới xuất đạo thời điểm, tao ngộ quy tắc ngầm. Nam nhân này xuất thủ ngăn cản một thanh. Cùng hắn không bằng cùng ta, vẹn vẹn 6 cái chữ, tựa như là thật sâu khắc ở Dung Tự trong lòng, bảo nàng vĩnh viễn cũng không dám lãng quên. Mà đối phương mỗi một lần đổi bạn gái đối với Dung Tự tới nói, đều là vạch ở trong lòng đẫm máu một đao, chỉ bất quá sau đó lớn tuổi, cũng không có như vậy dễ dàng rơi lệ. Liền biến thành như bây giờ chẳng hề để ý bộ dáng. Nguyên chủ nguyên lai thật sự coi là Trác Phi Bách đời này chỉ sợ cũng biết này sao đi xuống. Mình cũng có thể dạng này cùng hắn cả một đời. Ai biết Tần Khả Phi xuất hiện liền nàng cuối cùng nhất một chút khát vọng đều triệt để ép diệt. Lúc này mới khiến cho nàng không lý trí, thậm chí cả điên cuồng lên. Chỉ tiếc nàng mỗi một lần xuất thủ hãm hại đều sẽ khiến cho Tần Khả Phi cùng Trác Phi Bách tình cảm tiến thêm một bước, thậm chí sự nghiệp tiến thêm một bước. Thế nào càng tuyệt vọng càng điên cuồng, càng điên cuồng càng tuyệt vọng. Cuối cùng nhất cũng chỉ có thể luôn lạc tới hắc liêu bay đầy trời, đi xa tha hương tình trạng. Như thế nghĩ đến, Dung Tự chậm rãi đem báo chí xếp xong, đệm ở mình ghế nằm dưới đáy. Ai, vùng núi chắc chắn sẽ có điểm bất bình. Trước mắt, Diệp Hiên ca bạch y tung bay, quang minh lẫm liệt, đang cùng mấy tên diễn viên quần chúng đang quay một trận đánh kịch. Đúng vậy, bộ phim này nhân vật nam chính chính là Diệp Hiên ca. Phim tên là Mỹ Nhân Giang Hồ. Diệp Hiên ca đóng vai chính là chính đạo Vân Vi phái đại đệ tử, đồng thời cũng là Trấn Viễn Tiêu cục đại thiếu gia Diệp Trùng. Một ngày Trấn Viễn Tiêu cục trên dưới 163 miệng bỗng nhiên bị người huyết tẩy diệt môn. Cũng có giang hồ lời đồn truyền ra Trấn Viễn Tiêu cục là bởi vì có dấu võ công tuyệt thế Không Xương Kiếm Phổ, lúc này mới gây ra họa diệt môn. Nhưng hung thủ lại không thu hoạch được gì. Hiện tại Trấn Viễn Tiêu cục toàn môn chết hết, chỉ còn lại Diệp Trùng một người, cho nên kiếm phổ 8-9 phần 10 tại trên người đối phương. Từ đó Diệp Trùng một bên tìm hung thủ, một bên chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Trong lúc đó quen biết có Dung Tự đóng vai ma giáo thánh nữ Cơ Dạ Tuyết, hai người không đánh nhau thì không quen biết, lẫn nhau vì đối phương hấp dẫn. Cuối cùng nhất cùng một chỗ tìm được Không Xương Kiếm Phổ. Luyện đại thành, cũng tra ra sau lưng hung thủ lại là Diệp Trùng sư phụ. Vân Vi phái trưởng môn trên đầu. Cuối cùng nhất một trận chiến kết thúc, Diệp Trúng cùng Cơ Dạ Tuyết thoái ẩn giang hồ cố sự. Cố sự xem như cũ, nhưng lại là xuất từ tên biên kịch chi thủ, đồng thời cũng từ danh đạo đạo diễn, xem như cái lột thưởng lớn chế tác. Xảo diệu nhất chính là bộ phim này hội tụ cố sự này tất cả nhân vật. Dung Tự là nhân vật nữ chính Cơ Dạ Tuyết, Diệp Hiên Ca là nhân vật nam chính Diệp Trùng, Kiều Mặc vai diễn thì là nữ chính bên cạnh Trung Khuyển. Tần Khả Phi còn chưa tiến tổ, nhưng nhân vật lại là cùng Diệp Hiên Ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thanh Mai Trúc Mạ tiểu sư muội, đồng thời cũng là kia Vân Vi trưởng môn hòn ngọc quý trên tay. Hiện tại trình diễn một màn này, xem như phim nhất mở đầu, diệt môn còn chưa bắt đầu. Nhân vật nam chính Diệp Trùng vẫn là cái kia quang minh lẫm liệt chính phái thiếu hiệp. Nói này cũng buồn cười, cái này Diệp Hiên Ca cũng không biết thế nào chuyện. Ngay từ đầu quang Tần Khả Phi coi như xong, về sau càng là cùng Dung Tự cấu kết với nhau làm việc xấu, đem tìm đường chết tiến hành tới cùng. Đối với mình bạn gái trước càng hoàn toàn không có một chút lưu luyến, từ đầu tới đuôi chính là muốn cạo chết nàng. Mà Kiều Mặc liền càng buồn cười hơn, Dung Tự cho hắn ăn, cho hắn xuyên, dẫn hắn thượng vị, cho hắn tài nguyên, thậm chí còn dùng tiền giúp mẫu thân hắn thay thận chữa bệnh. Cuối cùng nhất hắn dĩ nhiên bởi vậy sinh oán hận, thậm chí còn nhúng vào một cước muốn đem Dung Tự đạp xuống đi. Quả nhiên không phải cái gì tiểu chó săn, mà là lọa bạch nhãn lang sao? Không phải liền là Dung Tự lần đầu gặp hắn thời điểm cũng bởi vì đối phương bên mặt coi hắn là thành trác phi bách ảnh tử mà cưỡng chế tính đem hắn giam cầm ở bên cạnh mình. Vui vẻ thời điểm đùa hai lần, lúc không có chuyện gì làm phát hai câu lửa. Như vậy cũng tốt cảm giác 50 rồi. Là cảm giác đến tôn nghiêm của mình nhận lấy vũ nhục, vẫn là không có tự do nguyên nhân. Cái này lông còn chưa mọc đủ tiểu thí hài thật đúng là để cho người ta rất im lặng. Phải biết Dung Tự mặc dù tựa như là nuôi sủng vật đồng dạng nuôi đối phương, nhưng cũng là nỗ lực tình cảm, nỗ lực tiền tài. Người này cái gì đều không để ý, liền nhìn chằm chằm Dung Tự vũ nhục hắn cái giờ này không thả. Hắn coi là bằng vào tài hoa của mình cũng là có thể ra mặt. Nếu không phải Dung Tự, hắn căn bản cũng không cần làm những này cười làm lành lấy lòng người sự tình. Thật sự là ngây thơ đáng yêu. Dung Tự nhìn thoáng qua đứng tại một bên khác Kiều Mặc, cũng không có coi nhẹ đối phương đáy mắt căm ghét, liền điểm ấy cảm xúc đều che giấu không tốt. Người này đến cùng có thể làm gì? Nguyên bản Dung Tự cũng chỉ là không yêu so đo thôi. Đổi nàng lại khác biệt, nàng yêu nhất việc làm chính là so đo. Dung Tự thu hồi nhãn thần, liền đứng dậy. Căn cứ kịch bản, trận tiếp theo kịch là nàng trong núi suối nước nóng tắm rửa ma giáo thánh nữ Cơ Dạ Tuyết, đột nhiên bị cứu ra, nhanh chóng hóa tốt trận tiếp theo trang. Dung Tự bên trong mặc vào một cái áo ngực, liền gói kỹ lưỡng áo khoác đứng ở một bên chờ lấy. Nghe xong đạo diễn hô câu tạp, nàng liền lập tức đi tới, cùng đạo diễn giao lưu hoàn tất. Chờ thiết bị đúng chỗ về sau, liền lập tức thoát khỏi áo khoác, lộ ra linh lung tinh tế thân thể. Dung Tự không thể không cảm thán, nguyên chủ dáng người là có liệu, à không, là cực kỳ có liệu. Thậm chí so với nàng tại trong hiện thực dáng người còn muốn mạ người. Cởi một cái quần váy, Dung Tự liền lập tức cảm giác nhiệt độ chung quanh đều cao rất nhiều. Diệp Hiên Ca khoanh tay đứng ở một bên dù bận vận ung dung mà nhìn xem. Mà Kiều Mặc thì tại nhìn thấy chung quanh nam nhân ánh mắt về sau, trong mắt căm ghét càng sâu. Loại nữ nhân này, Dung tự căn bản là vô tâm cố kỵ những người này ý nghĩ. Bởi vì nàng cảm giác mình nhanh phải chết rét. Hiện tại chính là cuối thu thời gian. Nàng tựa như là mặc vào một kiện liền thân nhỏ váy ngắn bại lộ trong không khí. Liền trên cánh tay đều lên từng khỏa nhỏ nổi da gà. Còn tốt suối nước nóng là thật sự suối nước nóng. Trong nháy mắt liền hòa hoãn nàng rét lạnh. Một chút nước, nàng thậm chí đều có loại không nghĩ trở ra cảm giác. Đinh, hệ thống nhắc nhở, phát hiện cản bạ chắc phi bách, hệ thống cho điểm 98, đáng nhìn làm trọng điểm công lược đối tượng, phải chăng mở ra độ thiện cảm thẩm tra? Hả, hệ thống, mở ra Diệp Hiên ca độ thiện cảm thẩm tra cùng nhắc nhở. Trọng điểm công lược đối tượng, chắc phi bách, trước mắt độ thiện cảm 25, mời túc chủ không ngừng cố gắng. Nghe được thanh âm như vậy, Dung tự cười khẽ một tiếng mở mắt ra, đầu thì nhẹ nhàng linh hoạt gối lên mình trắng nọn trần truồng trên cánh tay. Hai mắt vừa lúc hãy cùng trong đám người một vị cặp mắt đào hoa nam nhân đối với đến cùng một chỗ. Nụ cười của nàng trong nháy mắt liền trở nên càng thêm sáng lạn, trong mắt càng giống là rơi xuống đầy trời ngôi sao. Chính là một màn này, sau đó vô số lần xuất hiện tại các lớn cổ trang mỹ nhân kiểm kê thiếp bên trong. Công bố là liền ngay cả thẳng nữ chỉ sợ đều muốn bị vịn cong. Khuynh quốc khuynh thành cũng không gì hơn cái này, vừa nhìn thấy thì có bị câu dẫn cảm giác, thậm chí để vô số người cho thấy mình có hội tâm nhất kích rung động cảm giác. Đương nhiên đây đều là sau này. Dung tự giờ phút này cũng không có cảm giác được mình nụ cười lực sát thương lớn bao nhiêu. Ngược lại là ngồi ở máy quay phim trước mấy cái già đạo diễn trong lòng cứng lại. Theo sau trong mắt trực tiếp liền phóng ra chỉ riêng đến. Đây chính là bọn họ muốn. Đây chính là khuynh quốc khuynh thành. Tuyệt sắc xinh đẹp ma giáo yêu nữ cảm giác a. Thật sự là tìm đúng người. Mà chắc phi bách cho cảm giác của nàng thì càng trực quan. Dĩ nhiên trực tiếp liền tăng 5 điểm độ thiện cảm. Mà ni Dung tự cười cười. Phía sau trong bụi cỏ bỗng nhiên liền truyền đến một tiếng nước bọt nuốt thanh âm. Mà ni nàng biểu lộ không động, ánh mắt dây lát biến. Từ trước đó vô hại hài lòng đột nhiên trở nên sát khí bốn phía. Theo sau đưa tay liền trên mặt hồ phất một cái, tóe lên giọt nước liền trực tiếp hướng kia bụi cỏ bay đi. Tiếng kêu thảm thiết cũng đi theo một khối vang lên, lại về sau, trên thân uy á có tác dụng, Dung tự lúc này cả người bị bỗng nhiên rơi lên, trắng noạn mũi chân tại mặt nước một chút, mò lên một bên áo đỏ. Trên không trung hoàn thành độ khó cao mặc quần áo động tác. Uy á liền rơi xuống. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành. Nghe được đạo diễn kia một tiếng kích động tạp. Dung tự liền biết nàng đầu này sợ là không có cái gì vấn đề. Về sau hẳn là chỉ cần bổ chụp mấy cái đặc tả ống kính liền không có vấn đề quá lớn. Diễn kịch nha, đối với nàng mà nói. Cho tới bây giờ đều rất đơn giản. Về sau đám kia trợ lý tiếp tục cho tỉ dài cho tỉ ngắn chen tới. Nàng miễn cưỡng nhấp một hớp nước nóng. Liền lập tức đẩy ra vây quanh ở người bên cạnh mình. Liền trang đều không có bộ liền vội vàng đi tới chắc phi bách bên người. Không để mắt đến đứng tại bên cạnh hắn một mặt kích động Tần Khả Phi. Nhìn đối phương. Cười hỏi nói, ngày hôm nay thế nào có rảnh sang đây xem ta quay phim? Vừa mới kia một trận ra sao? Con không có chắc phi bách nói chuyện. Tần Khả Phi liền lập tức giống như là tìm được cảm xúc chỗ tháo nước. Bổng, bổng, cực kỳ tốt. Nàng nói chuyện có chút cà lăm. Liền ngay cả thân thể cũng hơi run rẩy. Gặp Dung tự quay đầu nhìn về nàng xem qua đến, trực tiếp liền tiến lên một bước nhỏ. Dung Dung, ta vẫn luôn là ngươi mê điện ảnh. Ngươi vừa mới diễn quá tốt rồi. Quả thực hệ cùng sách giáo khoa đồng dạng, đặc biệt đẹp đẽ, đặc biệt hấp dẫn người. Ta, nàng còn nghĩ nói, Dung tự liền trước một bước ra. Tạ ơn, nàng khách sáo gật đầu một cái. Theo sau quay đầu nhìn về phía Trác Phi Bách, ánh mắt ra hiệu xuống. Theo sau cong cong khóe miệng, Dung tự mới mở miệng. Trác Phi Bách liền hiểu trong lời nói của nàng chưa hết ý tứ. Có phải là nàng Trác Phi Bách mới tình nhân? Thế nào? Không giống. Trác Phi Bách cũng cười theo. Nghe vậy, Dung tự lại liếc mắt nhìn Tần Khả Phi. Đối phương xem ra giống như còn chưa hiểu hai người nói chuyện ý tứ. Trong mắt thoáng có chút mê mang. Không quá giống khẩu vị của ngươi. Dung tự ánh mắt trọng điểm tại Tần Khả Phi hơi có vẻ bằng phẳng ngực đánh một vòng. Cái nhìn này, Tần Khả Phi chính là có ngốc cũng nên minh bạch. Sắc mặt một chút liền biến đến đỏ bừng. Bờ môi ngược lại là hơi trắng bệch. Trong mắt cũng lộ ra một điểm nhỏ ủy khuất. Thần tượng của mình cùng nàng kim chủ không hề cố kỵ đàm luận nàng. Lại làm sao? Nàng đều sẽ có loại bị vũ nhục cảm giác. Có thể đây hết thảy đều là chính nàng tuyển, không có quan hệ gì với người ngoài. Trác Phi Bách hiện tại vẫn chỉ là chơi vui tâm thái, căn bản là không thể chú ý đến đối phương cảm xúc. Dung tự là cảm thấy có thể lại cùng với nàng có cái gì quan hệ đâu. À, ngẫu nhiên cũng muốn thay đổi cháo loãng thức nhắm có phải không? Theo ngươi đi. Dung tự cúi đầu thưởng thức lên móng tay của mình tới. Ai, ta hôm nay tới là thật sự có sự tình. Ta biết ngươi bộ này mới trong phim ảnh có cái nhân vật rất thích hợp với nàng. Làm cho nàng thử một chút ra sao? Nghe vậy, Dung tự quay đầu nhìn về phía Trác Phi Bách. Lông mày trao đến cao cao. Đùa thật, thật lâu không gặp ngươi như thế tưởng thật rồi. Phải biết cái trước hao tâm tổn trí giới thiệu nhân vật, tốn tâm tư nâng vẫn là nàng Dung tự đâu. Nói xong, Dung tự lập tức lại tiếp xuống dưới. Bất quá, ngươi đừng tìm ta. Ta chỉ là nhân vật nữ chính, đạo diễn ở nơi đó. Nói nàng liền lập tức chỉ hướng khác một bên tóc đều có chút hoa dâm đạo diễn. Theo sau quay người, hướng về phía sau hai người khoát tay áo. Bằng ngươi bao nhiêu tên tuổi? Đừng nói một vai, tiểu nha đầu này một người diễn xong toàn bộ kịch cũng là có thể. Còn tưởng rằng tới tìm ta, hứ, không có tí sức lực nào. Phía sau nửa câu thanh âm có chút tiểu, nhưng vẫn là đầy đủ phía sau hai người nghe cái nhất thanh nhị sở. Đang cùng Diệp Hiên ca gặp thoáng qua trong nháy mắt, nàng lập tức liền nghe được Tần Khả Phi kinh ngạc một tiếng kinh hô. Là người, nghe vậy, Dung tự nghiêng đầu nhìn Diệp Hiên ca một chút, lại không nghĩ vừa vặn trông thấy hắn đáy mắt chỗ sâu không có một chút chột dạ cùng áy náy, ngược lại ẩn chứa không nói ra được phiền chán cùng không kiên nhẫn. Nha, đủ cha, ta thích, hết chương.